Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, hòa hợp quan hệ. Quân hạm trên bữa ăn tối đều là nát bấy thịt cá rán thành ngư bánh. Bên ngoài Gary thịt thăn xứng rau xà lách thêm bánh mì Hamburg. Đây đối với thuộc về trong cuộc hành trình quân hạm trên rất nhiều hải binh nhóm là một bữa phong phú bữa ăn tối. Tạp chí trùng oa, hạm trưởng, ngay tại hải binh nhóm ăn nổi sức thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một người mặc nhàn nhã quần áo đồ trang sức Shirakawa. Mặt đầy thản nhiên chạy vào dùng cơm địa phương. À, đói bụng, cho nên tới ăn một chút gì? Shirakawa chào hỏi, ăn đồ ăn, hải binh nhóm trong miệng ăn thức ăn. Ngơ ngác nhìn Shirakawa, tại quân hạm trên, có thể với thuyền hải tặc trên không giống nhau. Hạm trưởng cùng phó hạm trưởng các loại. Chờ, một đám trưởng quan, có thể có được độc lập dùng cơm. Thậm chí đang uống rượu quyền lợi. Làm gì còn chạy đến nơi này? Ừ, đều là cá viên nha. Còn có thịt sườn Hamburg. Rất không sai. Không có canh nha. Shirakawa nhìn trên bàn ăn thức ăn. Trêu ghẹo hỏi. Trên thuyền không có nấu canh nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp dài cũng thấy dùng cơm nơi động tĩnh. Từ trong phòng bếp đi ra. Trên biển khơi, bốn chu toàn là nước. Nhưng là nghĩ tại quân hạm trên uống một cái mỹ vị canh. Thật sự là rất không dễ dàng. Đây chính là hàng hải thống khổ. Bất quá lại như thế nào thống khổ. Rất nhiều người cũng như cũ vì hắn điên cuồng. Cái kia cá lớn không thể ăn nha. Shirakawa hỏi. Chen người xông vào phòng bếp. Có thể à. Nhưng là hạm trưởng. Cái kia cá lớn thịt. Bị ngươi đánh nát bấy. Chỉ có thể làm thành cá viên hoặc là ngư bánh. Đầu bếp dài bất đắc dĩ buông tay một cái. Bể giống như bột thịt cá. Như thế nào chịu đựng ra mỹ vị canh. Nát bấy thịt không thể làm canh nha. Shirakawa cười nói. Liếc một cái phòng bếp. Đột nhiên phiết gặp trong phòng bếp trên thớt. Chính để một cái lão trường xương sống lưng. Tổng cộng có 9 chặn. Có cánh tay trẻ nít thô. Trắng tinh như ngọc. Tràn đầy một loại kiểu khác mỹ cảm. Này xương thật giống như cũng không tệ nha. Có thể hầm thành thang nha. Shirakawa đưa ngón trỏ ra. Chỉ này thật dài xương sống lưng. Không được, quá cứng rắn. Ngay cả katana đều băm không mở. Ta phỏng chừng chỉ có vô thượng đại khoái đao loại đồ vật này mới băm đến mở. Đầu bếp dài bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cứng như thế à. Shirakawa không khỏi một ký. Xem này thật dài như roi giống nhau xương sống lưng roi liếc mắt. Sau đó quay đầu ra. Nhìn về phía đầu bếp dài. Còn có bể thịt cá nha. Có. Đầu bếp dài nhìn Shirakawa đột nhiên tới một câu như vậy. Không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, vậy thì tốt. Ta tới cấp cho mọi người thể hiện tài năng. Shirakawa cười vén sắn tay áo. Thể hiện tài năng. Đầu bếp dài. Còn có ngăn đến cửa hải binh nhóm thiếu chút nữa đem con mắt trừng ra ngoài. Đi nhanh lấy chút thịt cá tới. Shirakawa cười nói. Ở cái thế giới này, cơ hồ toàn bộ là bữa ăn Tây. Gạt ra ánh nến dạ yến mới là lãng mạn nhất. Nhất thượng tầng phương pháp ăn. Nhưng là phải biết rõ. Thế giới tốt nhất đầu bếp. Hẳn là thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc đầu bếp. Nhật Bản lão bà cùng nước Pháp quản gia mới là nhất sẽ sống qua ngày. Hạm trưởng vậy mà biết nấu cơm. Ăn cơm hải binh nhóm toàn bộ đều kinh động đến. Hích, hạm trưởng, cái này không ổn đâu. Đầu bếp dài nhìn càng tụ càng nhiều hải binh. Có chút chù trừ nói. Đi nhanh cho ta cầm thịt cá. Shirakawa đem tay áo toàn bộ vén lên. Sau đó lật một cái nguyên liệu nấu ăn. Trực tiếp cầm hai cây rau xà lách. Sau đó lại đốt lên một siêu nước. Các loại. Chờ. Đầu bếp dài đem nát bấy như bùn thịt cá đem ra. Dùng chút ít bột mì cùng bột ngọt những vật này trộn được. Trực tiếp thỗn thành viên. Ném ra. Đến. Trong nước. Sau đó bỏ vào rau xà lách. Một nồi địa phương món ăn nổi tiếng đại quan bát nước lại làm tốt. Cái này. Chuyện này. Thật dài trước bàn ăn. Mỗi một hải binh trước mặt bày một chén nước chén. Chính giữa bàn bày thịt cá bảo cùng ngư bánh. Hải binh nhóm nhìn trước mắt canh xuông, không khỏi có chút sửng sờ. Lúc trước nhìn Shirakawa trực tiếp tay không bóp viên thịt dáng vẻ, không có chịu đựng bất kỳ xương vào canh dáng vẻ, rất hoài nghi vật này khả năng ăn được đi. Ăn a. Shirakawa ngồi ở bàn bên trái bưng, nhìn ngồi ở đầu dưới hai hàng hải binh nhóm, lên tiếng nói, nói bưng từ bản thân bát nước, uống một hớp, như cũ như vậy ngon. Bát nước phèn cùng thịt nạc mì sợi, cơ hồ là hắn lúc trước trên địa cầu lúc cô độc thời điểm thường thường làm đồ vật. Ăn đi. Nhìn trưởng quan ăn, hải binh nhóm cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, trực tiếp bưng lên bát nước, uống một hớp, không hề giống trong tưởng tượng canh xuông quả nước, thịt cá bánh trôi ăn, cũng là trơn mềm ngon miệng, ngon nước canh, phối hợp rán đến phún hương ngư bánh cùng đại miếng thịt cá bảo. Ăn rất nhiều hải binh nhóm thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi đều nuốt xuống. Hắc hắc, Shirakawa nhìn chúng người bộ dáng, không khỏi cười lắc đầu một cái. Trung Quốc thức ăn có thể không chỉ có những chuyện này. Một bữa cơm ăn đến, Shirakawa cùng hải binh môn quan hệ rõ ràng gần hơn rất nhiều. Địa vị hắn tại hải binh nhóm tâm lý vượt xa trước kia có hy vọng trở thành hạm trưởng Tina. Tối thiểu từ dùng cơm về điểm này, Tina là tới nay không đi cùng với bọn họ ăn cơm. Mà Shirakawa là đại đả thân cận bài, cùng bọn họ cùng một chỗ dùng cơm, càng mang đến bát nước làm pháp. Địa vị vượt xa Tina là bình thường sự tình. Hải quân thế trải rộng tại Tứ Hải cùng Đại Hải trình nửa đoạn trước. Shirakawa tại Meguri song Đông Hải hải vực trước, cùng chung quanh đám hải quân quan hệ, nhanh chóng hòa hợp đi xuống. Lịch thì một tuần lễ, Shirakawa trên tay 1044 quân hạm thuận lợi tiến vào Đại Hải trình. Gặp phải hắn tên địch nhân thứ nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.